Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 681 đến tập 685, Cự Quái Hung Tàn. Vương Bảo Nhạc không hề biết chiến tranh liên bang đã bùng nổ. Lúc này, hắn đã dung nhập vào làn khói và đang bay về phía trước với một tốc độ cực kỳ nhanh ở trong thân kiếm. Tất cả các khe hở không gian, tất cả các cấm chế và các thay đổi địa lý, kể cả quỷ hồn và những con thú hung thú bên trong khu vực thân kiếm này đều không thể ngăn cản được hắn. Làn khói bay lúc ẩn lúc hiện giống như không gì có thể ngăn cản hắn trong thế giới này. Tuy nhiên, cũng chính vì thần thông biến thành làn khói đã khiến Vương Bảo Nhạc thấy tiếc nuối khi không thể thể hiện tư thế oai phong trong khi tiến về phía trước của mình. Đây sẽ là lần cuối cùng mình giảm cân. Trong làn khói bay, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Hắn đã quyết định sau lần giảm cân này, việc đầu tiên hắn làm khi trở lại liên bang kế thừa vị trí tổng thống chính là tuyên bố với liên bang rằng kể từ nay mập sẽ là tiêu chuẩn của cái đẹp. Ai cũng phải mập lên. Phải như vậy mới có thể khiến trái đất phát triển tốt hơn. Mới có thể khiến tất cả các nền văn minh ngoài hành tinh kinh hãi và khiếp sợ sau khi tận mắt nhìn thấy người trái đất chư lị. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy có lý. Suy cho cùng, chính thân hình to lớn đã có sức uy hiếp mạnh mẽ rồi. Một núi thịt lớn và một cọng giá đỗ đứng cạnh nhau, người ta sẽ sợ ai chứ? Vương Bảo Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn cho rằng cái trước lợi hại nên suy nghĩ trong lòng lại càng kiên định hơn. Vì sự sống còn của nhân loại, vì tương lai của nền văn minh. Còn phải tìm ra gen và phá giải bí ẩn về cái chết trẻ của tổ tiên các đời của họ Vương nữa. Ta nghĩ không chừng trong này có một bí mật động trời nào đó ấy chứ. Trong đầu Vương Bảo Nhạc mặc sức tưởng tượng một hồi, hắn cũng ngày càng tới gần khu vực chuôi kiếm hơn. Qua nửa giờ sau, theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, với tốc độ hiện tại, chỉ trong nửa giờ nữa là hắn hoàn toàn có thể rời khỏi khu vực thân kiếm. Thế là Vương Bảo Nhạc vừa tưởng tượng về tương lai của mình vừa lao nhanh về phía trước, cảm giác mong đợi ở trong lòng cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đúng lúc này, làn khói do Vương Bảo Nhạc hóa thành đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau khi dừng lại, làn khói cuộn lên, để lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên của Vương Bảo Nhạc. Dao động thuật pháp thần thông này. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn sang phía tây nam. Mặc dù hắn không nhìn thấy bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng sau khi tu vi đột phá đến Nguyên Anh, cảm giác của hắn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Hắn loáng thoáng cảm nhận được sự khác thường truyền tới từ phía tây nam. Sau khi cảm nhận được sự khác thường này, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại suy nghĩ vài giây, lúc này hắn lập tức điều khiển làn khói đổi hướng chạy thẳng về phía tây nam. Lúc này, ở phía tây nam, bầu trời u ám, cấm chế giăng khắp mặt đất. Trong không trung thỉnh thoảng lại xuất hiện các khe hở, có một phụ nữ trung niên tóc tai bù xù, sắc mặt phờ phạc đang liều mạng chạy thật nhanh. Người phụ nữ này rõ ràng đang bị thương rất nặng, với tốc độ như hiện tại, dường như vết thương không thể chịu đựng được nữa. Miệng cô không ngừng tràn ra máu tươi. Ở phía sau người phụ nữ này có mấy đạo thân ảnh tỏa ra khí tức băng hàn đang bao vây và đuổi theo từ khắp nơi, phong tỏa tất cả các con đường bỏ chạy của cô. Đuổi theo người phụ nữ này không phải tu sĩ đạo cung, ba cái đầu và sáu cánh tay đã làm sáng tỏ danh tính của những kẻ này, đúng là tộc Vị Ương. Còn người phụ nữ đó, bất kỳ tu sĩ đạo cung nào ở đây cũng có thể nhận ra ngay, cô chính là Phùng Thu Nhiên, một trong bốn vị thái thượng trưởng lão của Thương Mang đạo cung hiện nay. Lúc trước, ở trong chiến hạm tộc Vĩ Ương, Vương Bảo Nhạc đã tự nổ đế khải khiến sức mạnh áp chế truyền tống bị tiêu tan. Không chỉ Triệu Nhã Mộng thoát ra ngoài mà ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng vậy. Tuy nhiên, so với Triệu Nhã Mộng thì rõ ràng Phùng Thu Nhiên là mục tiêu đuổi giết chính của Du Nhiên đạo nhân. Do đó, ngay cả khi Du Nhiên đạo nhân chọn đuổi giết Vương Bảo Nhạc để trút giận thì ông ta vẫn sắp xếp một đội tu sĩ tộc Vĩ Ương đuổi giết Phùng Thu Nhiên. Cho dù sau đó Du Nhiên đạo nhân hồi sinh, dẫn theo Diệt Liệt Tử và chiến hạm tộc Vĩ Ương rời khỏi cổ kiếm đồng xanh, tiến vào liên bang thì việc phái người đuổi giết Phùng Thu Nhiên vẫn không dừng lại. Do đó, trong khoảng thời gian này, mấy lần ẩn nấp đối với Phùng Thu Nhiên có thể nói là thập tử nhất sinh. Nếu không phải cô là thông thần, hơn nữa còn có một số phương pháp bảo mệnh đặc biệt thì e là đã bỏ mạng ở chỗ này từ lâu rồi. Nhưng cho dù là thế, Phùng Thu Nhiên nay cũng là ngọn đèn cạn dầu, tu vi đã rớt từ thông thần xuống Nguyên Anh. Nhất là lúc này, cô đã bị phát hiện hành tung, rơi vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, vết thương trở nặng, tâm thần mỏi mệt và bao nỗi tự trách không thể tha thứ cho bản thân đã khiến toàn thân cô thoạt nhìn tràn ngập tử khí. Không có hy vọng, không có tương lai, không có khả năng sống sót, mọi thứ dường như đã được định trước ngay khi họ đặt chân lên chiến hạm tộc Vị Ương. Cứ kết thúc như vậy ư? Phùng Thu Nhiên cười thảm một tiếng, phun ra máu tươi. Cô nhận ra vết thương của mình đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa, nó cũng không ngừng bộc phát trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn. Cơ hội sống mờ mịt khiến tâm trí cô tràn ngập tuyệt vọng. Nhất là lúc này khi trước mắt đã trở nên mơ hồ, bên trái và bên phải của cô đã có ba gã tu sĩ tộc Vị Ương đã bọc lên. Trong mắt bọn chúng ánh lên tia sáng lạnh, đột nhiên tăng tốc, sẽ không lao về phía cô giống như một mũi tên rời khỏi cung. Đồng thời, một gã tộc Vị Ương ở phía sau cô cũng đột nhiên bộc phát tốc độ. Ngay khi hắn ta đến gần, cô cũng có một gã Tộc Vị Ương ở phía trước lao về phía Phùng Thu Nhiên. Có tổng cộng 5 tu sĩ Tộc Vị Ương, kẻ thì cười gằn, kẻ thì từ đầu đến cuối chỉ tỏ ra lạnh lùng, kẻ thì phấn khích. Mặc dù bọn chúng đều có những vết thương cũ chưa lành, tu vi chỉ ở trình độ nguyên anh, nhưng cả 5 người liên thủ hoàn toàn có thể giết chết một Phùng Thu Nhiên đang bị thương nặng. Thậm chí, nếu không phải 5 người bọn chúng lo lắng về một kích trước khi chết của Phùng Thu Nhiên thì chắc chắn đã giết chết cô từ lâu rồi. Đương nhiên vẫn còn một lý do khác, đó chính là mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân trước khi rời đi là phải cố gắng bắt sống Phùng Thu Nhiên. Nếu như có thể khống chế Phùng Thu Nhiên, đồng nghĩa với việc dưới trướng của ông ta sẽ lại có thêm một chiến lực thông thần. Hơn nữa, địa vị của Phùng Thu Nhiên ở đạo cung không hề tầm thường, cũng có lợi cho Du Nhiên đạo nhân trong việc khống chế đạo cung. Hai nhân tố này mới khiến Phùng Thu Nhiên sống lay lắt đến tận bây giờ, nhưng lúc này, ngọn đèn cạn dầu là cô giống như một con thú nhỏ rơi vào trong bẫy. Như thể không còn mối đe dọa nào nữa nên năm gã Tộc Vị Ương đã phát động đợt săn giết cuối cùng. Trong nháy mắt, tiếng nổ lớn vang lên rung trời. Khi năm gã tu sĩ Tộc Vị Ương đánh tới, trên người Phùng Thu Nhiên đột nhiên hiện lên ánh sáng bảo vệ yếu ớt, ngăn cản thuật pháp của năm gã này. Nó còn tạo thành phản chấn ở một mức độ nhất định khiến cho cơ thể của năm gã Tộc Vị Ương lùi lại nhưng không bị thương gì cả. Phùng Thu Nhiên thì lại phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo thậm chí không thể bay được nữa mà rơi thẳng xuống đất. Gần như ngay lúc Phùng Thu Nhiên rơi xuống đất, cơ thể của năm gã Tộc Vị Ương này nhoáng lên, thẳng đến chỗ cô. Hai tên trong số đó bấm quyết, trong thì thầm. Mịch Chân. Một luồng áp lực bất ngờ ập đến, tạo thành sức mạnh làm rung chuyển linh hồn. Ba gã Tộc Vị Ương còn lại lấy một tấm gương nhỏ ra và tạo thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ trong sự giao thoa của các tia sáng, bao phủ lấy Phùng Thu Nhiên. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng. Sự phối hợp của năm gã này có thể nói là hoàn hảo. Với tình trạng hiện tại của Phùng Thu Nhiên thì không thể nào thoát ra được, cam chịu bị tấm lưới ánh sáng bao phủ. Trong tiếng lách tách của tia chớp, Phùng Thu Nhiên phun ra máu tươi, ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Đi. Sau khi bắt sống được Phùng Thu Nhiên, năm gã Tộc Vị Ương không chút do dự hóa thành năm giải cầu vồng, định rời khỏi nơi này trở về phục mệnh. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một làn khói mù xuất hiện ở phía xa. Vốn dĩ đó chỉ là một làn khói, nhưng sau khi nhìn thấy năm gã Tộc Vị Ương này thì làn khói đột nhiên xuất hiện này chợt cuồn cuộn. Trong tiếng nổ ầm ầm, làn khói đó đột nhiên phình to, sau đó biến ảo thành một khuôn mặt khổng lồ ở trên bầu trời. Khuôn mặt này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn thấy năm gã Tộc Vị Ương này, cũng nhìn thấy Phùng Thu Nhiên bị bắt sống đang nằm hôn mê trong tấm lưới ánh sáng kia. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc đã khiến cho ánh mắt của năm gã Tộc Vị Ương đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Trong mắt của chúng đều ánh lên tia sáng kỳ lạ, không rời đi nữa mà dừng lại. Một gã trong số đó cười gằn đầy khinh bỉ, sau khi nhét Phùng Thu Nhiên vào túi chữ vật, hắn ta nói với đồng bọn ở bên cạnh bằng ngôn ngữ của Tộc Vị Ương. Các ngươi cực thua rồi, lúc trước ta đã nói là đừng bắt Phùng Thu Nhiên này vội, cứ đuổi theo cô ta thì chắc chắn sẽ thu hút được đám còn lại. Nhìn đi, quả nhiên đã câu được một tên. Không đợi bốn gã Tộc Vị Ương khác lên tiếng, trong mắt Vương Bảo Nhạc đang ở giữa không trung cũng lóe sáng, trong lòng lẩm nhẩm đạo kinh. Sau đó, khi sức mạnh đạo kinh ngập đến, hắn thản nhiên cất lời bằng ngôn ngữ của Minh Tông. Các ngươi đã bao giờ câu được cá mập chưa? Ngay khi những lời này được nói ra, sức mạnh của đạo kinh từ trên trời giáng xuống, chấn áp tất cả. Cùng lúc đó, khuôn mặt do khói mù biến thành của Vương Bảo Nhạc lao thẳng về phía năm gã này với khí thế rời non lấp biển. Vương Bảo Nhạc đã làm chuyện trong lòng lẩm nhẩm đạo kinh, nhưng miệng lại nói lời khác, đồng thời nhân cơ hội ra tay này nhiều lần nên rất thành thục. Lúc này, theo đạo kinh giáng xuống, tâm thần của năm gã tu sĩ Tộc Vị Ương lập tức bị chấn động mãnh liệt, trong đầu nổ vang. Cho dù bọn chúng có thân kinh bách chiến thì cũng phải kinh hãi trước một màn xuất hiện bất ngờ này. Do đó, chỉ có hai trong số năm người miễn cưỡng rút lui, ba gã Tộc Vị Ương còn lại thì phản ứng chậm hơn một chút. Nhưng làn khói mù của Vương Bảo Nhạc vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hai gã Tộc Vị Ương này toàn rút lui thì Vương Bảo Nhạc đã hạ xuống ngay lập tức. Tiếng nổ vang ngập trời, lực trùng kích do làn khói mù nổ tung tạo thành lập tức khiến cho ba gã Tộc Vị Ương đang khiếp sợ kia phun ra máu tươi. Đặc biệt là gã vừa lên tiếng khi nãy, trong làn khói bị nổ tung, đột nhiên có một bàn tay mập mạp xuất hiện và túm lấy đầu của gã Tộc Vị Ương kia. Khi đã túm được đầu của hắn ta, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc biến hóa, tốc độ bùng nổ, ấn đầu của Tộc Vị Ương kia xuống mặt đất giống như một quả tạ rơi từ trên cao xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếp đó, khi tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Tiếng hét thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng nổ, bốn gã Tộc Vị Ương còn lại ở giữa không trung đều biến sắc, trong lòng đầy vẻ khó tin. Trong hố sâu, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng từng bước xuất hiện. Núi thịt hùng vĩ kia trông vô cùng dữ tợn, gần như không nhìn ra được dáng vẻ con người, mang đến cho người ta một cảm giác điên cuồng như hung thú cổ đại. Mà tất cả uy áp cuồn cuộn ngất trời kia lại càng khiến cho tâm thần của bốn gã Tộc Vị Ương bị chấn động dữ dội hơn. Chưa kể,

hai chết, hai bị thương và một bị phong ấn. Nếu như người ngoài chứng kiến chiến tích này thì chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Nếu đổi lại là thường ngày, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ có chút đắc ý và kiêu ngạo, nhưng giờ hắn không có tâm trạng này. Phùng Thu Nhiên bị truy sát, Tộc Vị Ương vẫn đang hoành hành ở đây. Điều này hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ phía Du Nhiên đạo nhân vẫn còn những kẻ giật dây khác? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, túm lấy gã Tộc Vị Ương đã bất tỉnh đi tới chỗ tên thứ hai đang bị con rối của mình ngăn cản. Thấy Vương Bảo Nhạc đến, ánh mắt của tu sĩ Tộc Vị Ương đang bị trọng thương ở đan điền, tu vi tán loạn, Nguyên Anh bị trấn áp không thể chạy ra, đồng thời còn bị rất nhiều con rối trói buộc kia đầy vẻ thù hận. Khan giọng gào to, cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, chọc vào Tộc Vị Ương, ngươi, ồn ào quá. Vương Bảo Nhạc hờ hững cất lời, đột nhiên ấn mạnh tay trái lên đầu của gã Tộc Vị Ương đang lên tiếng này. Sư hồn thuật đột nhiên bộc phát. Trước đó, hắn không thể thật sự triển khai pháp thuật này, sau khi đến Nguyên Anh thì đã thuận lợi hơn rất nhiều. Theo sư hồn, cơ thể của gã Tộc Vị Ương kia run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên khó coi hơn. Sau hơn 10 hơi thở, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu phát đầu lên với vẻ không dám tin. Trong hơi thở dồn dập, hắn quay đầu lại tiếp tục sư hồn gã Tộc Vị Ương đã bất tỉnh được mình xách tới. Thậm chí, sau khi sư hồn lần thứ hai thì hắn vẫn không dám tin vào những tin tức mình đã nhận được. Thế là hắn nhanh chóng đi tới vị trí của Đế Khải, lôi gã Tộc Vị Ương đã bị Đế Khải phong ấn ra, tiếp tục sư hồn. Ba lần sư hồn, câu trả lời đều như nhau. Du Nhiên đạo nhân không chết, Thương Mang đạo cung và Liên Bang đang triển khai cuộc chiến vì sự tồn vong của hai nền văn minh. Đứng trên cổ kiếm đồng xanh, trong khu vực bầu trời u ám, cứ chốc chốc lại nhìn thấy các khe hở không gian và cấm chế ở xung quanh, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Du Nhiên đạo nhân rõ ràng đã bị mình giết lại có thể hồi sinh được. Là phân thân sao? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong đáy mắt đầy vẻ khó hiểu, đồng thời ánh lên tia sáng lạnh tựa như ánh sáng của lưỡi dao, phối hợp với dao động tu vi của hắn, hình thành từng đợt sát khí lan rộng ra. Không còn nhiều thời gian nữa. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại. Sau vài hơi thở, hắn từ từ mở mắt ra, tiếp theo mở túi trữ vật của mấy gã Tộc Vị Ương này ra chẳng chút do dự, cuối cùng cũng tìm thấy Phùng Thu Nhiên đã bị phong ấn ở trong đó. Mặc dù Phùng Thu Nhiên bị thương nặng đang hôn mê giống như đèn cạn dầu, nhưng vết thương chỉ là một trong những lý do cơ bản nhất cho tất cả những điều này. Điều quan trọng nhất là cô không có thời gian và điều kiện để trị thương. Cho nên vết thương của cô mới trở nên trầm trọng hơn, còn tu vi thì rớt xuống Nguyên Anh. Bất kể là sự che chở của Phùng Thu Nhiên với Vương Bảo Nhạc trước đó, hay là thái độ của cô đối với Liên Bang, dù xét từ khía cạnh nào thì Vương Bảo Nhạc cũng nhất định phải cứu Phùng Thu Nhiên. Do đó cho dù lúc này trong lòng vô cùng lo lắng nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và lấy một lọ thuốc, đổ linh dịch ở trong đó ra, vừa bấm niệm pháp quyết vừa dung nhập vào trong cơ thể Phùng Thu Nhiên. Linh dịch này không hề tầm thường, cho dù chỉ một lọ cũng có tác dụng đáng kinh ngạc. Sau khi hấp thu, sắc mặt của Phùng Thu Nhiên lập tức chuyển từ nhợt nhạt sang hồng hào. Cơ thể run lên, mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đồng tử của Phùng Thu Nhiên co rụt lại. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc giải thích thì cô mới khẳng định được thân phận của Vương Bảo Nhạc. Việc Vương Bảo Nhạc tấn thăng lên Nguyên Anh thì Phùng Thu Nhiên cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy xác của Tộc Vị Ương ở xung quanh thì Phùng Thu Nhiên cũng phải há hốc mồm. Cô loáng thoáng nhìn ra lần thăng cấp của Vương Bảo Nhạc không hề bình thường, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi han. Hai người không dám lãng phí thời gian, sau khi trao đổi và chia sẻ tin tức thì họ lập tức bay ra và đi thẳng đến Thương Mang Đạo Cung ở khu vực Chuôi Kiếm. Truyền tống trận ở đó là nơi duy nhất có thể rời khỏi đây. Cho dù có thể đoán được e rằng Sao Thủy nằm ở phía bên kia của truyền tống trận đã lành ít dữ nhiều. Nhưng muốn trở lại Liên Bang thì không còn cách nào khác nữa. Bảo Nhạc, linh dịch trong lọ thuốc này không thể coi thường. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao của đạo cung ta cũng chưa từng được thấy thứ có linh khí nồng đậm cỡ này. Ngươi có thể lấy được một lọ này là do cơ duyên và tạo hóa của mình. Đừng lãng phí ở chỗ ta. Ngươi hãy cầm lấy nó. Sau khi chúng ta đến Liên Bang, ngươi... Phùng Thu Nhiên nhờ vào linh dịch nên cũng miễn cưỡng chấn áp được vết thương. Lúc này bèn đưa lọ thuốc lại cho Vương Bảo Nhạc. Cô hiểu rõ vết thương của mình, cũng biết là khó mà hồi phục lại được. Lọ linh dịch này tối đa chỉ có thể khiến mình duy trì ở Nguyên Anh mà thôi. Dựa vào mức độ quý giá của linh dịch này, nếu để cho chính Vương Bảo Nhạc dùng thì sẽ có ích hơn nhiều. Xác của bốn gã Tộc Vị Ương này đã cho thấy chiến lực của Vương Bảo Nhạc lúc này mạnh hơn bản thân cô bây giờ rất nhiều. Thu Nhiên trưởng lão, cô cần bao nhiêu linh dịch để khôi phục tu vi thông thần? Vương Bảo Nhạc không nhận lấy lọ thuốc mà trầm giọng hỏi lại. Phùng Thu Nhiên ngây người. Lời nói của Vương Bảo Nhạc khiến lòng cô dấy lên cảm giác khó tin và mong đợi, trong mắt cô lập tức sáng ngời, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Năm lọ, ba lọ cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc không nói hai lời, giơ tay phải lên vỗ túi trữ vật,

Trong lúc chiến hạm chưa sửa chữa xong, Du Nhiên đạo nhân đều giao cho Diệt Liệt Tử tiến hành. Diệt Liệt Tử bị Du Nhiên đạo nhân hoàn toàn điều khiển, tất cả ý chí đều bị trấn áp nên có thể chấp hành nhiệm vụ triệt để hơn. Đồng thời, còn có những tộc vị ương mượn thân phận đạo cung khác tự động trở thành kẻ cầm đầu, dẫn đội tiến hành thúc đẩy chiến tranh. Có thể nói, Sao Thủy hôm nay đã trở thành căn cứ của Thương Mang đạo cung, đồng thời cũng đang xúc thế cho trận chiến tranh tiêu diệt phòng tuyến Sao Kim tiếp theo. Trong lúc đủ loại bố trí này đang tiến hành, ở phía tây bắc của căn cứ, bên ngoài truyền tống trận kết nối với cổ kiếm đồng xanh có hơn 10 tu sĩ đạo cung đang khoanh chân đả tọa. Tu vi của những người này đều là kết đan, chỉ có một vị tu sĩ mặc giáp đen ngồi ở phía xa là tu vi Nguyên Anh. Bọn họ chính là tu sĩ Thương Mang đạo cung phụ trách bảo vệ truyền tống trận. Ngoại trừ người cầm đầu đang nhắm mắt ra thì những người thủ hộ khác ở đây đều ngồi gần nhau. Thoạt nhìn giống như đang đả tọa, nhưng thực tế là đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Trên mặt đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Nghe tin gì chưa? Hôm qua lại có một người tích lũy đủ chiến công để đổi lấy kết anh đan đấy. Cả tháng nay đã có 37 người đổi được kết anh đan rồi. Cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể để giành đủ chiến công nữa. Hơn nữa, mấy hôm trước, ta thấy tên Trần Lư Tử kia cướp được vài cái lô đỉnh thượng hạng. Tư thái, dung mạo lẫn tư chất đều là thượng đẳng cả. Chết tiệt, chúng ta thì phải chôn chân ở đây suốt, không thể đi giết đám liên bang thấp kém kia, kiểu này thì tích lũy chiến công kiểu gì được chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta bước lên cao. Hơn nữa, đám liên bang thấp kém này cũng dễ giết chẳng khác gì ăn cháo cả. Đám tu sĩ Thương Mang đạo cung này thấp giọng thì thào với nhau, không hề sợ bị tu sĩ giáp đen cầm đầu nghe thấy. Giống như bọn họ đang cố gắng muốn cho tu sĩ giáp đen nọ nghe thấy và cảm nhận được sự bất mãn của họ. Ở Thương Mang đạo cung trước kia rất ít khi xuất hiện chuyện thế này, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì bọn họ cũng dần quen. Tiếng bàn tán của bọn họ cũng truyền vào trong tai của tu sĩ giáp đen nọ khiến hắn dần mở mắt ra, trong mắt ánh lên tia sáng âm trầm. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra tu sĩ giáp đen này đúng là đệ tử Độc Cô Lâm mà Diệt Liệt Tử xem trọng nhất. Nghe đám thủ hạ của mình bàn tán như vậy, Độc Cô Lâm chỉ biết im lặng. Trong lòng hắn cũng biết rõ sự quỷ dị và một phần tin tức về trận chiến này, nhưng lại không thể làm được gì nên trong vòng hơn một tháng này hắn đã trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Ngoài mặt Độc Cô Lâm vẫn là đệ tử của Diệt Liệt Tử nên dù hắn không chọn cách ra tiền tuyến thì cũng không ai dám nói gì khiến cho hắn có thể tránh khỏi nhiều phiền toái. Chọn nhiệm vụ bảo vệ truyền tống trận này. Nhưng hôm nay, đám thủ hạ trước kia của hắn cũng nhiều lần đưa ra nghi vấn, thậm chí hắn cũng để ý thấy đám thủ hạ này phần lớn đều lén lút ra ngoài giết chóc để thu hoạch chiến công. Độc Cô Lâm hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa thì tất cả mọi người trong Thương Mang đạo cung sẽ mất hết lý trí, chẳng phân thị phi, chỉ biết truy cầu lợi ích cá nhân trong trận chiến này mà thôi. Thu Nhiên trưởng lão, ngài đã chết thật rồi ư? Các lão tổ có còn sống hay không? Liệu họ có kịp tỉnh lại hay không? Cả Vương Bảo Nhạc nữa. Chẳng lẽ Thương Mang đạo cung ta thật sự không thể thay đổi cục diện tu hú chiếm ổ này hay sao? Trong lòng Độc Cô Lâm cảm thấy đắng chát. Hắn dần cúi đầu, sau đó chợt giật mình nhìn về phía trận pháp ở bên cạnh. Ngay khi hắn nhìn qua, bên trong trận pháp đột nhiên phát sáng. Ban đầu ánh sáng này hãy còn yếu ớt, nhưng chỉ chớp mắt đã sáng rực lên, lan ra khắp cả trận pháp. Độc Cô Lâm loáng thoáng nhìn thấy gì đó, hai mắt của hắn mở to với vẻ không dám tin. Lúc này, đám thủ hạ của hắn cũng đã nhận ra biến hóa trong truyền tống trận nên lũ lượt nhìn qua. Thực tế, trong vòng một tháng này, truyền tống trận gần như không hề mở ra. Điều này khiến cho đám tu sĩ Thương Mang đạo cung nọ cảm thấy tò mò với thân phận của người đang đến. Nhưng hạn chế tu vi khiến bọn họ khó mà nhìn rõ thân ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ ra giữa cột sáng truyền tống. Mà Độc Cô Lâm bên này sau giây phút kinh ngạc thì nhanh chóng nheo mắt lại, không biết hắn nghĩ gì mà lại đột nhiên lên tiếng. Là trưởng lão Nguyên Anh ở lại đạo cung đến đây. Chẳng phải các ngươi muốn ra tiền tuyết giết tu sĩ liên bang kiếm chiến công à, còn không mau qua đó bái kiến, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu xin được chiến đấu. Nếu họ đồng ý đưa các ngươi theo thì ta sẽ không ngăn cản tiền đồ của các ngươi. Đám tu sĩ kết đan ở xung quanh vừa nghe vậy thì đều giật mình kinh ngạc. Ngoại trừ hai tên có phần kỹ tính nên thoáng chần chừ ra, những tu sĩ Thương Mang đạo cung khác nghe vậy thì đều rảo bước chạy tới mép trận pháp. Tất cả đều ôm quyền, cung kính lên tiếng với hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nhanh chóng ngưng tụ ra trong trận pháp. Bái kiến. Nhưng bọn chúng còn chưa nói xong, gần như ngay khi thốt ra được hai chữ thì lại có ánh sáng đỏ bỗng nhiên lóe lên ở trong truyền tống trận. Từng sợi kinh mạch dài hẹp màu đỏ bắn ra như mũi tên. Tất cả diễn ra quá nhanh nên đám tu sĩ Thương Mang đạo cung đang cúi đầu bái kiến căn bản không kịp tránh né và cảnh báo gì thì đã bị những sợi kinh mạch kia đâm xuyên qua mi tâm. Thậm chí, bọn chúng còn chẳng kịp kêu rên tiếng nào thì đã tắt thở bỏ mạng. Hai tu sĩ đã khựng bước trước đó này cũng tái mặt toàn rút lui nhưng vẫn muộn một bước. Ánh mắt của Độc Cô Lâm sáng quắc lên, cũng không rõ hắn đã dùng thần thông gì mà thân thể của hai tên tu sĩ đó chấn động một cái, không thể nào tránh né như đã bị định thân.

nhưng còn chưa kịp đột phá trận pháp sao thủy thì đã bị Du Nhiên đạo nhân đang khoanh chân đả tọa bên trong chiến hạm tộc Vĩ Ương phát hiện. Bên trong chiến hạm tộc Vĩ Ương, ở thế giới tầng thứ 3, nơi đã bị Vương Bảo Nhạc tự nổ làm sụp đổ này đã được sửa chữa lại. Dù là những ống chứa máu thịt hay ao nước kia đều không khác xưa, duy chỉ có thứ khoanh chân ngồi trong hồ nước không còn là bộ chiến y kia nữa mà đã biến thành Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân vốn đang nhắm mắt đả tọa, hô hấp đều đều, nhưng sau khi phát hiện điểm dị thường thì hô hấp của ông ta bỗng chốc trở nên dồn dập hơn, hai mắt mở choàng ra. Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Du Nhiên đạo nhân lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Rõ ràng ông ta không hề biết rằng mình đã chết và sống lại lần nữa nên dù lúc này vẫn đầy hận ý. Nhưng sâu trong lòng ông ta thì phần hận ý này phần lớn đến từ việc Vương Bảo Nhạc đã làm hỏng chiến hạm. Tất cả đệ tử Thương Mang Đạo Cung nghe lệnh, Vương Bảo Nhạc mưu hại Phùng Thu Nhiên trưởng lão khiến thần trí của Phùng Thu Nhiên trưởng lão bị ảnh hưởng. Các ngươi hãy toàn lực ngăn cản, giết chết Vương Bảo Nhạc để cứu Phùng Thu Nhiên trưởng lão. Du Nhiên đạo nhân vừa nói xong thì giọng của ông ta đã vang ra xung quanh, tạo thành âm bạo vọng khắp chiến hạm. Đồng thời, ông ta cũng thông qua chiến hạm để dung nhập ý chí vào trận pháp trên sao thủy, bao trùm toàn bộ khiến cho tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung có mặt trên sao thủy lúc này đều giật mình. Sau khi nghe thấy những lời này, trận pháp trên sao thủy cũng được khởi động toàn diện, tập trung vào vị trí của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Cùng lúc đó, Du Nhiên đạo nhân không thể rời khỏi chiến hạm lại nheo mắt hạ lệnh thêm lần nữa. Diệt liệt tử, bắt Phùng Thu Nhiên, giết chết Vương Bảo Nhạc. Mệnh lệnh này được ra bằng cách thức riêng biệt, trực tiếp vang lên trong tâm thần của Diệt liệt tử đang khoanh chân đả tọa trong kiến trúc chính của căn cứ. Nơi Diệt liệt tử ở là một mật thất tối đen, sau khi nhận được mệnh lệnh thì ông ta mới dần ngẩng đầu lên với vẻ mặt tê liệt. Tiếp đó thì đứng dậy bước ra một bước rồi lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì ông ta đã đứng giữa không trung, nhờ đại trận sao thủy để tập trung vị trí của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Lúc này, tu vi trong cơ thể Diệt liệt tử đột nhiên vận chuyển, một cỗ khí thế thông thần ầm ầm bùng nổ khiến cho hư vô xung quanh trở nên vặn vẹo. Diệt liệt tử lại tiếp tục cất bước, ầm ầm lao tới nơi bị tập trung như có thể xé rách hư vô. Cùng lúc đó, hai người Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đang bay nhanh trên bầu trời sao thủy, muốn đột phá trận pháp của nó để vào vũ trụ đột nhiên chấn động. Cả hai đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh đến từ không trung lập tức bao trùm nơi này, chấn áp vô hình như muốn phong tỏa cả hai, làm giảm tốc độ và ngăn cản bọn họ rời đi. Bị phát hiện rồi, đây là trận pháp khu vực của Thương Mang Đạo Cung, uy lực khó lường, ta cần một nén nhang mới có thể phá vỡ. Phùng Thu Nhiên biến sắc, cô vừa nói ra thì Vương Bảo Nhạc thân mặc đế khải hệt như chiến thần đã im lặng giơ tay phải lên. Lúc này hắn đã nhiều lần dùng nhẫn truyền âm, cố gắng liên lạc với mấy người Lý Hành Văn nhưng nhẫn truyền âm của hắn không thể dùng được trong phạm vi sao thủy này. Cần phải rời khỏi phạm vi này mới có thể dùng được. Sau khi từ bỏ việc dùng nhẫn truyền âm và giơ tay phải lên, Vương Bảo Nhạc quát lớn một tiếng, tu vi ầm ầm bộc phát. Nguyên anh trong cơ thể cũng chấn động, phát ra một cỗ dao động khí tức hơn hẳn lúc còn ở cổ kiếm đồng xanh. Thật ra, ngay sau khi rời khỏi truyền tống trận thì Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được thay đổi đến từ nguyên anh trong cơ thể mình. Đó là một cảm giác giống như được tất cả mọi thứ trong trời đất tăng cường sức mạnh, giống như sao thủy dưới chân đang phát ra cảm xúc vui sướng vì sự có mặt của mình. Nhưng lúc đó Vương Bảo Nhạc không có thời gian để cảm thụ. Nay thấy trận pháp giáng xuống, hắn cũng để mặc nguyên anh xuất hiện cộng minh cùng sao thủy. Khí tức của hắn cũng lập tức bùng nổ ngập trời. Sau khi trải qua một lần tăng cường của đế khải thì toàn bộ đều ùa vào thần binh trong tay phải của hắn. Chỉ trong tích tắc, một cỗ khí thế sắc bén đến mức khiến cho cả ngôi sao phải rung chuyển, kèm theo dao động vô cùng bá đạo quét ngang ra. Từ xa nhìn lại giống như một vòi rồng nối liền đất trời ầm ầm bộc phát. Vương Bảo Nhạc cũng hét lớn một tiếng. Mở! Thần binh cốt thủ đột nhiên chém mạnh về phía trước. Thiên địa biến sắc, gió thổi mây tan. Hư ảnh lưới lớn liên tục biến ảo như mạng nhện do trận pháp khu vực của Thương Mang Đạo Cung tạo thành toàn trói buộc bọn họ không chịu nổi sức mạnh cỡ này nên bị xé rách từng tầng. Sau đó đứt đoạn. Chỉ trong nháy mắt đã bị đánh nát.